Đỉnh cấp cuồng tế, chương 417, 417, người yếu bi ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Tô Lạc tựa hồ cũng chú ý tới Hứa Tư Dĩnh, ánh mắt không nhịn được quay đầu đi, ánh mắt rơi vào Hứa Tư Dĩnh trên thơ nhôm. Nay Hứa Tư Dĩnh mặc một bộ váy trắng như thác nước, mái tóc vừa lúc thắt lưng, kèm theo gió nhẹ có chút đơn bạc, váy liền áo dán chặt lấy da thịt của nàng, đem nàng cái kia có lồi có lõm dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế, thật sự là đẹp không sao tả xiết, làm cho người tán thưởng. Chỉ bất quá, nhưng Tô Lạc kỳ quái là, Hứa Tư Dĩnh cảm xúc tựa hồ tuyệt không ổn định, có chút kỳ quái, lại có chút nói không ra. Hứa Tư Dĩnh cũng chú ý tới liễu Tô Lạc ánh mắt, giơ tay lên nhẹ nhàng sửa sang tóc mai, nhẹ nói. Tô Lạc, sự tình hôm nay cảm ơn ngươi đã cứu ta phụ thân. Tiện tay mà thôi, ngươi không cần cảm ơn ta. Tô Lạc cười cười, đạo, ngược lại là ngươi, ngày bình thường ngươi cũng không phải cái bộ dáng này, như thế nào có tâm sự. Ta không sao, Hứa Tư Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, cười cười nói. Tô Lạc, ngươi biết không, ta đã từng có một cái mơ ước, chính là hy vọng bản thân có thể biến thành một chú chim nhỏ, như vậy thì có thể không buồn không lo bay lượn bầu trời, muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, núi cao biển rộng, không cần nhìn bất luận người nào sắc mặt, cũng không có bất luận kẻ nào trở ngại ngươi bước chân tiến tới, ngươi nghĩ đi chỗ nào, liền đi địa phương nào. Nói, ánh mắt của nàng rơi tại Tô Lạc trên thân, sâu kín nói. Tô Lạc, ngươi nói ta có cơ hội biến thành như thế một cái tự do tự tại chim chóc sao? Có thể vô ưu vô lự, tự do tự tại sao? Có chi ắt làm nên, ta tin tưởng ngươi có thể. Tô Lạc không biết Hứa Tư Dĩnh vì cái gì đột nhiên trở nên có chút thương cảm đứng lên, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Hứa Tư Dĩnh có lẽ làm không được, không có nghĩa là hắn làm không được. Ân, ta tin tưởng ta nhất định có thể làm được. Hứa Tư Dĩnh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không gả cho Chu Tư Minh, nhân sinh của nàng từ chính nàng nắm giữ. Tô Lạc nghe được Hứa Tư Dĩnh mà nói, trên mặt hiện ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Tốt, ngươi bồi tiếp ta đứng không ít thời gian, ngươi cần phải trở về, không phải vậy cha mẹ ngươi đến lượt gấp. Ân, Hứa Tư Dĩnh khẽ gật đầu, nhìn xem Tô Lạc, quỷ thần xui khiến nói. Tô Lạc, vì cảm tạ ngươi đã cứu ta phụ thân, ta định cho ngươi một cái ban thưởng. Tô Lạc nao nao, theo bản năng liền nghĩ mở miệng hỏi thăm ban thưởng gì, nhưng mà lời còn không nói ra miệng, đột nhiên cũng cảm giác được một tia làn gió thơm đập vào mặt, ngay sau đó Hứa Tư Dĩnh cả người nhào tới, trực tiếp ôm lấy hắn, cái kia khêu gợi môi đỏ trực tiếp hôn lên. Tô Lạc hoàn toàn giật mình, không thể quay về qua thần lai, Hứa Tư Dĩnh đây là muốn làm gì? Ôm ấp yêu thương, chủ động dâng nụ hôn, Tô Lạc trong lúc nhất thời có chút mộng, nửa ngày không thể quay về qua thần lai. Hắn biết Hứa Tư Dĩnh mặc dù có thời điểm không giống nhau, nhưng mà tuyệt đối không làm được loại chuyện này tới. Quá lớn mật, môi đỏ vừa chạm vào tức đi, chỉ là tại Tô Lạc khóe môi lưu lại một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây chính là ta cảm tạ, Hứa Tư Dĩnh khuôn mặt đỏ bừng, cắn môi đỏ, con mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Nếu như ta một ngày kia có thể biến thành có thể tự do bay lượn chim chóc, ta sẽ tới tìm ngươi. Nói xong, nàng không có chờ Tô Lạc mở miệng nói chuyện, liền vội vội vàng hướng về đình nghỉ mát đi ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến đi đến Tô Lạc triệt để không nhìn thấy vị trí, Hứa Tư Dĩnh cả người ngồi xổm xuống, gương mặt chôn ở đùi bên trong, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy cái này. Nàng cũng không biết chính mình vừa rồi vì cái gì làm như vậy. Đây coi như là nàng đúng nghĩa nụ hôn đầu tiên, không nghĩ tới cuối cùng lại cho liễu Tô Lạc. Tô Lạc, nếu như ta một ngày kia thật sự có thể thoát khỏi Hứa gia, biến thành một cái tự do chim chóc, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi đuổi không đi ta. Chấm chấm, Tô Lạc đứng tại chỗ không hề động, nhìn chằm chằm Hứa Tư Dĩnh biến mất phương hướng, sờ lên khóe miệng của mình, nhẹ nhàng thở dài một hơi, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Cùng lúc đó, Hứa gia trong thư phòng. Hứa Vong Niên thần sắc lạnh như băng ngồi ở trên ghế, ở trước mặt của hắn, một người trung niên nam tử đang rất cung kính đứng ở chỗ đó. Cái kia ăn cây táo rào cây sung cầu vật bắt được không có từ trong miệng của hắn, biết là ai sai khiến làm như thế sao? Hứa Vong Niên âm thanh mang theo vẻ băng lãnh, toàn thân trên dưới tản mát ra một tia hơi lạnh thấu xương. Nam tử trung niên khi nghe đến Hứa Vong Niên mà nói phía sau, chần chờ một chút nói, đã bắt được, hơn nữa, đã hỏi được rồi. Hứa Vong Niên mang theo nộ khí, là ai, cái này, nói, hắc thủ sau màn là ai? Hứa Vong Niên bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, một cỗ khí thế ngập trời từ trên người hắn bạo phát đi ra. Nam tử trung niên trầm mặc một chút, chậm rãi mở miệng nói ra. là Chu gia ta bắt vị kia người hầu sau đó, từ trong miệng hắn ép hỏi biết được, vào hôm nay lúc buổi sáng, một vị Chu gia người hầu tìm được hắn, hơn nữa cho hắn một loại trùng tâm cỏ dược liệu, nhường hắn tăng thêm ở nhân sâm canh gà ở trong. Hứa Vong Niên biến sắc, khí thế trên người đột nhiên tiêu tan không còn một mống, sau đó trầm giọng vấn đạo. Người xác định không sai, lão gia tử ta xác định không sai, hơn nữa ta siêu hồn tay lùng tìm qua, xác nhận hắn không có nói dối. Nam tử trung niên trịnh trọng nói, ta đã biết. Hứa Vong Niên tê liệt trên ghế ngồi, sâu kín thở dài một hơi, đạo. Chuyện này dừng ở đây, tên kia người hầu trực tiếp cho ta giết, ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, ta không hy vọng còn có người thứ ba biết chuyện này. Là, lão gia tử, nam tử trung niên gật đầu một cái, do dự mấy giây, mới lên tiếng nói. Lão gia tử, chẳng lẽ chúng ta chuyện này liền từ bỏ ý đồ Chu gia suýt nữa hại chết gia chủ, hơn nữa, hạ cổ chuyện này, vô cùng có khả năng chính là Chu gia làm. Không tính như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn có biện pháp thứ hai sao? Đi cùng Chu gia ăn thua đủ sao? Chúng ta đánh thắng được sao? Huống hồ chúng ta có tại chỗ bắt được chứng cứ sao? Nếu như không có chứng cứ, một khi Chu gia bị cắn ngược lại một cái mà nói, chúng ta làm sao bây giờ? Cái này, nam tử trung niên trên mặt thoáng qua một tia chần chờ, dựa vào Hứa gia sức mạnh, nếu quả như thật cùng Chu gia vạch mặt mà nói, đối với Hứa gia tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Huống hồ, bọn hắn căn bản liền không có cái gì chứng cứ trực tiếp chứng minh đây hết thảy cũng là Chu gia âm mưu, dù là có vị này người làm khẩu cung cũng không có ý nghĩa, Chu gia có thể trực tiếp bị cắn ngược lại một cái, đây là Hứa gia bày kế một hồi âm mưu. Đến lúc đó không có ai sẽ tin tưởng Hứa gia không những không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ đắc tội Chu gia, bị Chu gia ghi hận. Hoàn toàn lợi bất cập hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gia muốn truyền thừa xuống, dựa vào là không phải ủy khúc cầu toàn, mà là nắm đấm, đây chính là một thế giới cường giả vi tôn, ngươi cho rằng ngươi khuất phục người khác liền sẽ từ bỏ ý đồ, ngươi quá ngây thơ rồi. Hứa Vong Niên trong đầu đột nhiên hiện ra Tô Lạc hôm qua đối với hắn nói một phen tới, trên mặt người không ngừng hiện ra một nụ cười khổ chi sắc. Đây chính là người yếu bi ai, không có quyền lựa chọn, dù là biết rõ đây hết thảy là ai làm, cũng không dám hưng sư vấn tội. Bởi vì đối phương là cường giả chúa tể người yếu vận mệnh, lão gia tử, ngươi thế nào? Nam tử trung niên nhìn thấy Hứa Vong Niên biểu lộ, lo lắng hỏi. Ta không sao, ngươi trước đi xuống, nhớ kỹ, làm sạch sẽ một điểm. Là, lão gia tử, nam tử trung niên rất nhanh liền lui xuống, cả nhà chỉ còn lại Hứa Vong Niên một người, trong mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ xem sách bên ngoài cảnh sắc, sâu kín thở dài một hơi. Ta làm sai sao, một vị ủy khúc cầu toàn, thật không có biện pháp nhường Hứa gia kéo dài tiếp sao, cách chương.